Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3, màu đen chakra. Lão bản, dựa theo phía trên này viết, mỗi dạng cho ta tới thập phần, còn muốn một phần chakra giấy. Một mặt nói, Shiva đem sớm đã viết xong tờ giấy giao cho lão bản. Mặt trên rậm rạp chằng chịt viết Shiva cần tài liệu. Ân, so với lần trước còn nhiều hơn. Lần này, liền lão bản đều kinh ngạc. Bình thường cùng Shiva không lớn bao nhiêu tiểu quỷ đầu đều là mua 112 thanh phi tiêu cho rằng ninja trò chơi chơi. Thế nhưng Shiva chính là một cái quái thai. Chẳng những mua đông La Liga cấp nhiều. Hơn nữa, tựa hồ cũng cùng nhẫn cụ không hợp. Ngược lại hầu như đều là chế tác nhẫn cụ nguyên vật liệu. Chẳng lẽ hắn muốn chính mình chế tác nhẫn cụ? Thành thật mà nói, Shiva tiểu đệ đệ, mua nhiều như vậy nguyên vật liệu, ngươi vì sao không mua thành phẩm đâu? Ngươi xem, ngươi mua hỏa dược không bằng mua nổ phù. Tuy nói nổ phù căn bản không phải 5 tuổi tiểu quỷ đầu nên tái máy đồ đạc. Thế nhưng Shiva nhưng là thiên sát Uchiha bộ tộc, đều là thiên tài nha. Có thể lý giải, không cần, ta liền muốn nguyên vật liệu. Ta có quyết định của chính mình. Đây là tiền đặt cọc. Nói, Shiva có chút đau lòng đem tiền lấy ra. Hắn dùng tiền đều là ở 3 trận chiến bên trong đi tìm chết chung nhẫn phụ mẫu để lại cùng với làng. Cùng trong tộc cho Trấn An Kim. Nếu như dựa theo người thường để tính, phỏng chừng đủ hắn chi tiêu tốt mấy thập niên. Thế nhưng Shiva vung tay lên. Hiện tại tiền đã dùng hết hơn phân nửa. Hiện tại Shiva có thể vận dụng tiền không nhiều lắm. Ninja trường học Gamer bên trên mở khóa. Hắn có thể không muốn bỏ qua. Để luyện ra chakra, Shiva liền muốn làm nhẫn thuật. Nhưng là hắn căn bản lộng không đến nhẫn thuật. Đừng nói từ Uchiha bộ tộc cầm. Uchiha bộ tộc nhưng là kém chút đem Shiva từ Uchiha xóa tên. Ngươi còn muốn nhẫn thuật? Khai quốc tế đùa giỡn a. Cho nên khổ bức Shiva cũng chỉ có từ ninja trường học hạ thủ. Càng sớm trở thành ninja sau đó, nhẫn thuật cũng tương đối khá làm. Dù sao, nếu muốn trưởng khống tất cả điều kiện tiên quyết chỉ có một, có cường đại thực lực. Không hơn, nắm tay người nào lớn người đó chính là lão đại. Nguyên vật liệu sau khi đến cho ta đưa đến lão địa phương thì tốt rồi. Ta sẽ đem tiền chót thanh toán. Cảm ơn lão bản, Shiva sau khi nói xong, chính là mang theo một tấm chakra giấy vội vã ly khai nhẫn cụ tiệm. Sau một lát, Shiva về tới trụ sở của mình. Nhưng là, khi hắn trở về thời điểm, lại nghênh đón một cái khách nhân. Shiva, người đã trở về à? Ân, Suki, người chạy thế nào ta đây nhi tới? Đứng ở Shiva trước mặt là một cái mang theo Konoha hộ ngạch. Đồng thời, ăn mặc trung nhẫn quần áo nam nhân. Tên của hắn là Uchiha Suki, là qua đời Uchiha Shiva phụ thân chiến hữu. Không phải, phải nói là một tiểu đội đồng đội. Hắn chính mắt thấy Shiva cái chết của phụ thân. Đồng thời trước khi chết đem vẫn là 3 tuổi lớn Shiva phó thác cho Nguyệt. Để Nguyệt chiếu cố thật tốt Shiva. Mà Nguyệt cũng thực hiện Shiva phụ thân lời hứa. Đối đãi Shiva, giống như là đối đãi con gái của mình giống nhau. Nếu như không phải Shiva chính mình muốn chơi đùa một ít hắn thấy ly kỳ cổ quái thí nghiệm nói. Phỏng chừng phải cùng Uchiha Suki một nhà sinh hoạt chung một chỗ a. Đối với Shiva sự tình, Nguyệt cũng thích đương phóng túng. Shiva muốn làm cái gì, Nguyệt cũng tận lực thỏa mãn. Dù sao, mới, chỉ có, 3 tuổi phụ mẫu liền qua đời. Phát sinh ở trên người người đó đều là một cái đả kích. Ngươi còn biết ta là ngươi Suki à? Một tháng, ngươi cũng không phải trở lại thăm một chút. Muốn không phải ta chấp hành nhiệm vụ đã trở về tới xem một chút. Ta xem ngươi muốn bay thiên. Ân, ta còn muốn cùng Thái Dương vai kề vai đâu. Shiva có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Cười khổ giải thích, không có ý tứ. Vội vàng, quá bận rộn gần nhất lại chơi đùa những cái này vật ly kỳ cổ quái. Uchiha Suki cười mắng, có chút từ ái vỗ vỗ Shiva đầu nhỏ. Có những tinh lực này, nhiều liên lạc một chút shuriken hoặc là thể thuật thật tốt. Nếu là ngươi đem tâm tư đều đặt ở huấn luyện lên, tương lai nhất định sẽ trở thành một cường đại ninja. Shuriken thuật cùng thể thuật với ta mà nói quá đơn giản. Ta hiện tại cần chính là nhẫn thuật. Ân, người đã có thể đề luyện ra chakra. Nguyệt nhíu lông mày, mới, chỉ có, một tháng tìm không thấy. Shiva liền đề luyện ra. Xem ra hắn cũng không phải cả ngày chơi đùa những món kia nha. Ân, gần nhất mới, chỉ có, đề luyện ra. Shuriken thuật cùng thể thuật cũng không có vấn đề gì. Ta hiện tại thiếu nhất chính là nhẫn thuật. Shiva hai mắt sáng lên nhìn Uchiha Suki. Lại đem hắn cái này chung nhẫn thúc thúc quên. Muốn học tập nhẫn thuật. Tốt nhất, cái này không phải thiên nhiên nhẫn thuật kho. Mặc dù chỉ là chung nhẫn. Nhưng là đối với bây giờ Shiva mà nói. Chắc là lựa chọn tốt nhất đi. Lại nói mạnh miệng. Cả ngày thao túng những thứ này vật ly kỳ cổ quái. Ngươi ở đâu ra thời gian huấn luyện tay? Uchiha Suki lời nói vẫn chưa có hoàn toàn nói xong. Shiva khẽ cười một tiếng. Lập tức từ nhẫn cụ bên trong túi xuất ra một đống shuriken. Hai tay một bên cầm mấy cái. Thuận tay liền là hướng phía xa xa đại thụ ném mạnh ra. Uchiha Suki cả kinh. Bỗng nhiên quay đầu lại. Lập tức đồng tử co rụt lại. Cái này, đại thụ trên cây khô. Hơn 10 người shuriken chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng. Xếp thành một cái cùng. Uchiha Suki sắc mặt tối sầm. Hắn hiện tại cũng không có tâm tư mắng Shiva. Lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói. Đồng thời ném mạnh. Loại này kỹ thuật, ít nhất trung nhẫn trình độ. Người tiểu tử này, lúc nào huấn luyện. Tuy nói ngữ bên trong mang theo chất vấn. Nhưng là lại đựng hoàn toàn không phải che giấu kinh ngạc và vui mừng. Mà Shiva đâu? Một bộ tức chết người không đền mạng dáng vẻ khoát tay áo. Chủ yếu là cái này quá đơn giản. Tùy tùy tiện tiện một luyện thành thành như vậy. Uchiha Suki con mắt khẽ híp một cái. Được rồi. Trước đây ta buổi tối len lén luyện. Shiva lập tức cung khai. Đối với Uchiha Suki, hắn là từ trong đáy lòng tôn kính. Tuy nói thực lực chỉ có trung nhẫn. Thế nhưng đối đãi Shiva. Lại giống như là đối đãi chính mình nhi tử giống nhau. Nghe đến đó, Uchiha Suki ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. Đây mới là hắn nhi tử nha. Tới để ta nhìn ngươi một chút trong cơ thể có bao nhiêu chakra. Một mặt ngạc nhiên nói. Uchiha Suki lập tức mở ra hắn Sharingan. Chỉ bất quá cũng chỉ có lưỡng câu ngọc mà thôi. Mà khi hắn đưa mắt rơi vào Shiva trên người thời điểm. Lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này, chakra, hắc hắc màu đen, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.